Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma pháp sư cũng đang rất được các bạn mong đợi, mang tên là series Pháp Sư Luân Hồi. Chúng ta đã đến với phần 1, phần 2 và lần này là phần 3. Chúng ta đã thấy rằng là cái nhân vật pháp sư này cũng rất là thú vị, và đặc biệt là trong cái bộ này tác giả liên tục mời những khách mời toàn là những người nổi tiếng. Chúng ta đã thấy là ông Tiến Bíp vớ vẩn, sau này có cả ông hoa hồng gì đó. Không biết là trong cái phần này thì liệu có nhất xuất hiện một cái vị khách mời thú vị nào nữa hay không. Có xuất hiện vị thú vị nào hay không, nhưng mà tôi bật mí với anh em là bộ này tôi đọc trong vòng 6 tập. Bộ này 6 tập, tôi bảo với tác giả Kỳ K8 là em ơi, thế có khi là em cố gói gọn, anh biết là cả chuyện các em viết càng dài càng hay càng cuốn, nhưng mà em cứ gói gọn lại cho anh. Chứ mà 6 tập là nó chiếm sóng của anh ghê quá. Có thể là ví dụ em viết 8 tập hoặc 6 tập nhưng em chia làm phần 4, phần 5 đi. Chứ mà như này nó chiếm sóng của anh ghê quá. Nhưng mà thú thật với các bạn là chị biên tập thì chị bảo là chị càng đọc thì chị càng thấy cuốn. Đó. Bảo thôi rồi, thế thì ok, mình vẫn cho lên sóng. Ok, 6 tập liền nha các bạn, từ giờ đến cuối tuần luôn đó. Thì một chút nữa tác giả Kỳ K8 comment, thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Kỳ lên để chúng ta tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của series Pháp Sư Luân Hồi phần 3, Tà Thuật Nam Dương, tác giả Kỳ K8. Trở về nhà, Pháp Sư Tài lập tức điều chỉnh trạng thái bế quan. Cương khí trong cơ thể đã sôi trào mãnh liệt, tựa như là không thể khống chế được, ẩn ẩn có xu hướng muốn phát tiết ra ngoài. Hắn không ngờ là nguồn năng lượng từ Thanh Long Thần Đỉnh truyền vào trong cơ thể lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Ở trong miệng không ngừng đọc pháp môn để điều hòa, cũng như là dẫn động cương khí đi cho đúng hướng. Một lúc sau, từ trong thể nội của Tài vang lên những tiếng nổ nhẹ, lốp bốp, thiên địa chi khí từ bốn phương tám hướng nhập thể. Một tiếng long ngâm chi uy vang lên, cùng lúc đó, bốn đầu thanh long xuất hiện vờn quanh thân thể. Bốn con thanh long múa lượn trên không, loang loáng, không ngừng biến đổi. Từng giây từng phút trôi qua, những con thanh long lại càng lúc càng to hơn, hiện rõ chân thực. Cho đến một định mức nhất định, nó mới dừng lại. Đôi mắt của Tài đang nhắm nghiền, đột nhiên mở choàng. Trong đôi mắt ấy tựa như là có hội tụ tinh quang nhật nguyệt, như là đôi mắt của một con rồng thần long. Quá trình đột phá coi như đã xong, kiểm tra lại trình độ tu vi, Tài như không tin, lầu bầu. Mẹ nó chứ, chỉ có một nguồn năng lượng như vậy mà cũng đột phá từ tầng 3 trung lên tầng 4 trung của thập nhị long thiền ấn. Nếu mà cứ vài tháng, nửa năm, người anh em đỉnh thần kia lại truyền năng lượng, thì chẳng mấy chốc nó lên đến level 12 luôn. Những khi rảnh rỗi, hắn vẫn thường nghe lão Tiến Bịp nói về truyền thuyết ở trong huyền môn, hoặc là những câu chuyện về tu hành từ thuở xa xưa. Lão nói người chỉ cần tu luyện đến tầng 12 của pháp môn này là có thể phi thăng lên tiên giới. Hiểu nôm na ấy là lên trời đấy, thành tiên đấy, cưỡi mây về gió đấy. Mà cưỡi mây về gió xịn, nó là thần chứ không phải là cái hệ đi hương về khói. Về vào ngày rằm mùng 1. Hồi mới nhập môn, Tài còn tin, chứ bây giờ nghĩ vậy thì cũng chỉ gạt đi mà bật cười. Trên đời này làm gì có thần tiên. Nhắc đến lão Tiến Bịp, Tài thầm đắc ý. Nếu như mà lão già mất nết của hắn mà biết được những việc hắn xử lý gần đây, có lẽ sẽ hết sức tự hào. Hơn nữa, nếu như bây giờ lão ở đây thì chắc cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì chỉ mới một thời gian ngắn trước đây, Tài đã đột phá một lần, hôm nay lại đột phá thêm lần nữa, lại tăng mạnh hẳn một tầng cao. Còn một việc mà Tài cũng muốn gặp để nói với lão sư phụ, đó là Thanh Long Thần Đỉnh và đạo tin tức hắn thu được. Một pháp môn bổ trợ thổ nạp tu hành gọi là Thần Long Đại Chu Thiên Quyết. Tài thầm tính toán, theo như cái pháp môn này thì tốc độ sẽ nhanh gấp mấy chục lần bình thường. Ấy là còn ở thời bây giờ hiện đại, nó gọi là mạt pháp kỳ. Chứ nếu như mà thuở ngày xưa thì không khéo, hắn thành tiên thật. Đến lúc đó, cưỡi Cần Đẩu Vân bay về quê gặp cha mẹ thì cứ gọi là nhất. Gấp mấy chục lần là mấy chục lần chứ không phải là một hai lần. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một người một ngày có thể kiếm ra 1 triệu để tiêu, so sánh với một ngày một kẻ khác có thể kiếm ra vài chục triệu thì nó khác nhiều lắm. Hơn nữa chuyện này cũng đâu có phải là chuyện ngày một ngày hai có thể diễn ra được. Dựa theo pháp quyết này thì Tài đã mở ra một con đường tu hành mới. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là khi tu hành pháp quyết này phải có Thanh Long Thần Đỉnh kế bên để hấp thu lực lượng. Đại loại là cái đỉnh này nó như là cái máy lọc khí và khuếch đại khí. Khi mà thiên địa linh khí qua đó sẽ được khởi đi tạp chất, được nó khuếch đại lên, người bên cạnh hấp thu thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Điều hạn chế nữa là mỗi một lần tu hành như thế chỉ có một người được mà thôi. Cho nên Tài rất muốn gặp lão Tiến Bịp để đưa cho lão Thanh Long Thần Đỉnh giúp lão tu luyện phần nào. Theo như lão vẫn thường hay bốc phét với Tài ý, là lão đã tu luyện thập nhị Long Thiền Ấn đến tầng 11. Chẳng qua là yêu cầu để lên đến tầng 12 khắt khe, lão vẫn chưa thể bước tiếp. Chứ nếu không thì bây giờ lão có khi cũng thành tiên lâu rồi. Tài nghĩ nếu như mình đưa cho lão Thần Đỉnh thì có khi lão sẽ đột phá hay không. Tài cũng tò mò để xem khi mà lão đột phá phi thăng tiên giới nó sẽ như thế nào. Chứ càng ngày hắn càng thấy sư phụ mình già đi. Không phải là lão già 70 mà cứ như là cơ thể của lão tồn tại đến 170 tuổi. Không khéo chẳng bao lâu lão thăng thật, nhưng không phải là phi thăng mà là thăng thiên, là ngồi chồm hổm ở trên bàn thờ ăn chuối cả nải, mút gà cả con. Tài còn đang suy nghĩ về sư phụ thì lúc đó ở trong một khu rừng rậm quỷ dị, lão Tiến Bịp đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, tự nhiên hắt xì hơi mấy cái. Ê, mẹ nó chứ đứa nào chửi ông đây? Hay là mấy em gái ở quê không có ai đưa đi ăn kem cho nên để nhớ? Ông xong việc ra khỏi cái chốn đồng rừng này, ông xuống dưới xuôi thì chết với ông đi. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng lầm bầm của lão đánh thức người ngồi bên cạnh. Kẻ này có kiểu đầu cắt moi thời thượng cùng với mái tóc được ruộm đỏ ở hai bên. Người thanh niên quay sang: Lão Bịp, lão đã yếu rồi còn ra gió. Lão bảo con sông này âm khí rất mạnh, còn cố lao xuống bắt cá mà ăn. Cá thì không ăn được, bây giờ bị cảm chưa? Giọng lão Tiến Bịp lè nhè. Mà là chứ, lão khá, lão có thích sỏ xiên không? Năm xưa là ai liều mạng cứu lão thoát khỏi tay con thi vương kia? Hả? Lão Bịp, lão cứ nhắc mãi cái chuyện đấy là thế nào nhỉ? Năm xưa khi hai ta tham gia đại hội huyền môn, ai nhìn trộm mấy con bé ni cô tắm rồi đồ ăn cho ta, hại ta bị các cô ấy hiểu nhầm, đã truy đuổi một ngày một đêm xuống tận phương Nam, rồi còn bị sư môn phạt cắm mặt vào tường mất mấy tháng trời. Hả? Nói xong câu đó, người bên cạnh lão Bịp dừng lại than thở. Hồi tính ra thời gian cũng chả mấy năm nữa lại đến ngày đại hội huyền môn trăm năm một lần. Chả biết đại hội lần này nó ra sao đây. Nhưng mà nhớ thời gian trước qua, lần này lão có định xuất hiện không? Cũng lâu rồi lão không về sơn môn. Chẳng lẽ lão thật sự không quan tâm đến những đệ tử ngoại môn ở đây sao? Thấy người bạn đồng hành hỏi như vậy, lão Tiến Bịp lập tức thu lại vẻ mặt cười cợt vốn có. Lão đành lại: Thời gian tính đến giờ cũng lâu rồi, về thì cũng không biết những người ấy có nhận trưởng môn như tôi bỏ mặc họ đến cả trăm năm không. Hơn nữa, ta mà không về thì những người ấy mới có được cuộc sống yên ổn. Từ xưa tới giờ, kẻ thù của Thanh Long Môn cũng chỉ quan tâm đến những người đệ tử chân truyền thôi. Nếu đệ tử chân truyền của Thanh Long Môn không xuất hiện, thì những kẻ đó cũng vì e ngại chính đạo mà không dám ra tay với bọn đệ tử ngoại môn yếu đuối. Nhắc đến đệ tử chân truyền, đi chuyến này, lão yên tâm về thằng danh con kia không? Còn phải lo lắng gì? Còn có lão bất tử ông cơ mà. Hơn nữa mỗi người trên đời này đều có số mệnh rồi. Những gì ta giúp nó thì cũng chỉ đến thế thôi. Đoạn đường sau này như nào là nó tự chọn. Đi được bao xa là phải trông vào sức nó. Nhưng mà... Thôi. Không nhường nhịn gì cả. Nhớ những gì mà ta nói với lão đấy. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của bạn già này đi. Nói xong, hai người không nói năng thêm gì nữa. Không gian lại trở lại sự yên tĩnh. Âm thanh duy nhất thi thoảng phát ra chỉ là của những loài côn trùng nhỏ hoặc là tiếng cú gọi lạc đàn. Không ai khác, đây chính là lão Tiến Bịp và tay khá bảnh, kẻ hay ghi lô đề cho lão ở làng. Nếu như Tài có mặt ở đây thì sẽ bất ngờ lắm. Tại sao lão Tiến Bịp lại gọi người thanh niên trước mặt lại là lão già, là bạn già? Mà hơn nữa, nghe câu chuyện của họ thì tựa như là thân thiết từ lâu lắm. Lão Khá Bảnh không ai khác chính là đạo sĩ năm xưa cùng lão Tiến Bịp đại chiến với một con cương thi vương từ phương Bắc xuống. Là một con cương thi vương chứ không phải là quỷ vương, như trong những sách vở mà lão Tiến hay để lại cho Tài. Không hiểu tại sao lão lại làm như thế, nhưng chắc là có lý do đấy. Trong màn đêm âm u lạnh lẽo của khu rừng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, ánh lửa phừng phừng chiếu rọi khuôn mặt của lão Khá Bạch. Khuôn mặt của lão lúc này trắng như tờ giấy, cắt không ra giọt máu, tựa như là không còn một chút huyết sắc, như là một cỗ tử thi. Lão Khá Bảnh quả thật đúng là một người đã chết, mà còn chết cách đây từ lâu rồi. Lão chết từ khi còn là thanh niên, cho nên bộ dáng vẫn giữ mãi như vậy. Ngồi trong màn đêm cùng với bằng hữu Chí Cốt, lại liếc nhìn sang thanh huyền thiết trọng kiếm cắm ở trước mặt. Lão Khá Bảnh cứ thở dài than ngắn mà nghĩ lại chuyện năm xưa. Lộn lại hơn 100 năm trước, lúc ấy hai người còn trẻ, đều là những thiên tài nổi tiếng ở trong huyền môn. Lão Khá Bảnh cũng không phải gọi là Khá Bảnh, mà là đạo hiệu là Bá Khá Chân Nhân. Những người trong huyền môn lúc ấy thường hay so Bá Khá Chân Nhân của đạo môn và Mãnh Long Trường Sơn của Thanh Long Môn. Thậm chí còn có không ít người vì chuyện ấy mà mâu thuẫn xung đột, lao vào đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng trong số họ cũng chẳng có mấy người biết được. Hai người mà họ ngưỡng mộ thường xuyên được đem ra so sánh lại là đôi bạn thân. Họ thường xuyên cùng nhau ra ngoài trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Ngày đó, hai người kết bạn với nhau cùng đi tiêu diệt một con cương thi vương từ phương Bắc xuống, xây dựng cổ mộ. Thế nhưng không may, Bá Khá Chân Nhân trúng một đòn hiểm của thi vương. Nếu như không có huynh đệ thân thiết là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến liều mạng, thì căn bản là Bá Khá Chân Nhân đã bị thi vương hút hết máu huyết mà chết. Khi ấy mặc dù là không bị hút máu huyết, thế nhưng Bá Khá Chân Nhân lại bị trúng thi độc. Nếu như muốn tiếp tục tồn tại, chỉ còn một cách là để cho cơ thể của mình trở thành cương thi, rồi phong ấn linh hồn của mình trong chính cơ thể đó. Mặc dù là không muốn, thế nhưng lý tưởng của Pháp Sư luôn luôn rực cháy. Cuối cùng Bá Khá Chân Nhân đã cắn răng cắn lợi lựa chọn để làm một vị cương thi đạo sĩ. Chỉ cần có thể tồn tại để hàng yêu trừ ma, bảo vệ bá tánh, thì cho dù là dưới hình dạng nào đi chăng nữa, Bá Khá Chân Nhân cũng chẳng thẹn với lòng mình. Chỉ là có một vấn đề khiến cho vị chân nhân lo lắng, ấy chính là sư môn của mình sẽ ra sao nếu mà sơn môn chính đạo trong huyền môn lại xuất hiện một con cương thi. Cho dù là môn phái có đồng ý đi chăng nữa, nhưng nếu như bị các môn phái khác phát hiện, sẽ không tránh khỏi dẫn đến nhiều ý kiến xung đột. Cuối cùng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Bá Khá Chân Nhân quyết định sẽ không quay về môn phái và cũng không xuất hiện trước người đời. Thay vào đó, sẽ sống và làm việc trong bóng tối. Và chuyện này cũng chỉ có một người huynh đệ thân thiết, chính là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến biết mà thôi. Ấy là nguyên nhân mà cho đến bây giờ Bá Khá Chân Nhân vẫn còn sống. À mà không, phải nói là vẫn còn tồn tại. Khi mà tên Lão Tiến Bịp đi ra khỏi khu rừng năm xưa tìm đến người anh em chí thân của mình, sau đó hai người cùng chuyển về một ngôi làng ở ngoại ô xa xôi. Chỉ khác là Lão Tiến Bịp ở trong thôn làng chờ đệ tử của mình, còn Bá Khá Chân Nhân thì lựa chọn ở trên thị trấn. Cho dù là sống hay là tồn tại thì Bá Khá Chân Nhân năm nào cũng như những người bình thường khác, làm sao mà thắng được sự vận chuyển của thời gian, của xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, hai lão già bất tử là Tiến Bíp và Khá Bảnh càng ngày lại càng đổ đốn. Cả hai lại tham mê cái bộ môn chứng khoán khớp lệnh bằng hai con số của đám người hiện đại, chốt phiên giao dịch lúc 6:30. Không những thế, Bá Khá Chân Nhân năm xưa, vì để tránh cho người ta chú ý đến khuôn mặt không có huyết sắc của mình, lão lại ngụy trang thành một tên đầu gấu, lúc nào cũng cau có, hùng hổ, khó gần. Ai nhìn thấy lão từ xa cũng phải tránh mặt. Hơn nữa, lão cắt quả tóc moi, nhuộm đỏ sọc, để cho ánh tóc nó phả xuống khuôn mặt. Mái tóc đỏ ấy cũng ngụy trang được phần nào. Vì thế bao nhiêu năm nay, có rất ít người nghi ngờ về khuôn mặt trắng bạch của lão. Có chăng chỉ có mấy thằng choai choai, chúng nó bảo: "Nghiện rồi, chơi đớ nhiều, nó tái hết cả mặt ra cái kia." Ngày hôm sau, vì đột phá lên một tầng nữa, lại có thêm được pháp môn tu luyện bổ trợ, tinh thần của tài pháp sư tốt lắm, dậy sớm đi vệ sinh cá nhân, sau đó ra quán cơm của mẹ tiểu nữ quỷ Bột Bột ăn sáng. Hôm nay hắn sẽ chuyển vào ký túc xá của trường ở, cho nên cũng muốn đi từ biệt chị. Vừa ra khỏi cổng, Tài đã thấy một cái bóng dáng quen thuộc đang đi vào. Ấy chính là Hồng, cô gái xinh đẹp có sở thích quái dị là chuyên tìm hiểu các vấn đề tâm linh, đã bị Tài bóp kèn ô tô đêm hôm đó. Thấy Tài bước đến, Hồng tươi cười: "Này, cái đồ biến thái, sao tối hôm qua không nói năng gì đã về? Chẳng lẽ không muốn đòi tiền công ở nhà bác Hùng à? Dù sao anh cũng cứu mạng của cả trăm người còn gì." Thấy Hồng nói vậy, Tài chỉ lạnh nhạt: "Hàng yêu trừ ma, đối phó với mấy tên tà tu là trách nhiệm của mỗi pháp sư như tôi, đâu cần phải họ Hoàng báo đáp. Hơn nữa hôm qua tôi cũng nói với ông Hùng rồi, tôi chỉ cần cái đỉnh cũ kia thôi, ngoài ra tôi không lấy thêm bất kỳ cái gì khác từ ông ấy cũng như là dòng họ Hoàng." Tưởng là Tài vẫn trách chuyện bác Hùng hiểu nhầm, mà không hay biết đối với hắn thì cái đỉnh kia mới là thứ quý giá. Hồng cười nói bằng giọng bỡn cợt: "Đồ biến thái, cho dù là cậu không đòi hỏi, thế nhưng hôm trước đã thỏa thuận rồi, tiền tôi bỏ ra thuê cậu thì vẫn phải đúng. Nào, đọc số tài khoản tôi banh cho." Nghe thấy tiền, Tài sáng mắt. Thế nhưng Hồng hỏi số tài khoản thì lúc này lại ngớ ra. Số tài khoản thì Tài biết, thế nhưng mà đến từ một vùng quê hẻo lánh, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có nhiều tiền ngoài mấy đồng lẻ mẹ cho, thì đăng ký tài khoản làm gì? Ngay cả ông già thi thoảng giấu được một tí quỹ đen, quỹ đỏ cũng có làm số tài khoản cho đâu, nhét vào trong cái đế giày là xong. Cô không có tiền mặt à? Cái gì cơ? Tiền mặt? Thời đại nào rồi mà còn cầm tiền mặt? Cuối cùng sau khi biết được là Tài không có số tài khoản, hay nói đúng hơn là Tài chưa dùng bao giờ, Hồng nói để cô giúp hắn tạo một cái và hướng dẫn sử dụng. Hơn nữa cô còn đòi hắn trả công đào tạo bằng bữa sáng ngày hôm nay. Tài đồng ý lẩm bẩm: "Đéo mẹ, càng giàu càng keo kiệt." Một lúc sau, Tài dẫn Hồng ra ngoài quán ăn của mẹ tiểu quỷ Bột Bột. Nghe được hôm nay Tài rời khỏi đây, bà chủ quán cơm ngỏ ý bữa này bà mời. Tài hớn hở: "Mới lên thành phố được mấy ngày, đã được ăn không mất tiền đúng là có triển vọng mà trong nghề đấy. Thấy Hồng nói thế mà không hiểu được cô đang sách mé ý mình không khéo làm trai bao, Tài đắc ý. Đấy là sức hút của người đẹp trai đấy, cô không biết thì thôi. Ăn sáng xong xuôi, hai người chia tay ra về. Lúc trưa đang ngủ, Tài nhận được điện thoại của Hứa Văn Cò Đại Tiên. Ở trong điện thoại, Cò Đại Tiên khoe với Tài rằng là nó và thằng Tuyền Đen sẽ bắt xe lên đây nhập học. Hơn nữa còn liên tục nhắc đi nhắc lại việc Tài cũng đã hứa là sẽ đưa nó đến câu lạc bộ của những người đàn ông thích phở ở trong cái quán massage Suka Sauna. Điều này làm cho Tài đau đầu. Hắn chỉ còn biết tự trách mình lúc ấy nổ quá đà. Thậm chí hắn còn nghĩ không lẽ lại đi tìm thằng béo gầy, đại sò và tiểu ngao để giúp đưa hai thằng đệ mình đi ăn chơi. Thế nhưng Tài lại lắc đầu, không dám tưởng tượng tiếp. Đéo mẹ, mấy thằng này mà chúng nó bắt đội với nhau thì không phải chỉ là phỏm xịn nữa mà gọi là tứ quý luôn. Rồi liệu chúng nó có gây ra oan nghiệt gì, đến lúc đấy mình có mà giải quyết mệt mỏi. Còn đang nghĩ miên man thì có tiếng còi xe. Tài giật mình ngó ra để xem là ai. Tài bất ngờ người tới lại là chị họ của Hồng, con gái của bác Hùng. Còn đang khó hiểu không biết tại sao chị ta lại đến đây giờ này. Không phải là thông qua thằng Tuyền Đen hai người lỡ hẹn buổi chiều. Chị ta đã bước vào phòng khách. Chị họ của Hồng vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát. Có lẽ chị ta vừa cơ quan đến, hoặc có thể là đang trên đường đi làm nhiệm vụ, ngang qua đây tiện rẽ vào. Vừa vào chị đã cất giọng. Chào cậu, xin lỗi vì tôi đã đến giờ này. Dường như là cậu đang nghỉ trưa thì phải. Tài đáp. Không sao. Đây là nhà cô mà, cô đến giờ nào cũng được. Đợi một chút tôi lên lấy đồ, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. À khoan đã, không phải vậy. Trưa nay tôi đến đây để tìm cậu là vì có việc khác. Nữ cảnh sát vội vàng nói xong rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tài. Thấy hắn không nói gì, cô tiếp. Tôi đến đây thứ nhất là để thay mặt bà và bố tôi cảm ơn cậu chuyện đã giúp gia đình tôi. Thứ hai, nếu như gia đình tôi có chỗ nào không đúng, tôi xin lỗi và cũng mong được gửi một chút thù lao cho cậu. Hơn nữa nếu như cậu cần dùng đến ngôi nhà này, cậu cứ ở lại, bao lâu cũng được. Nghe cô gái trẻ nói vậy, Tài nhíu mày. Nếu như chị ta đến để cảm ơn và nói những việc này thì không cần thiết phải đến vào giờ này. Hơn nữa lại còn đang mặc cảnh phục. Tuy khó hiểu nhưng Tài cũng không hỏi gì, từ từ đáp. Cái phần cảm ơn thì không cần đâu. Xin lỗi thì cũng bỏ đi. Đây là chức trách của người trong huyền môn chúng tôi. Hơn nữa tôi cũng đã nói rõ ràng với ông Hùng rằng ngoài cái đỉnh cũ kia tôi sẽ không lấy thêm bất kỳ thứ gì. Cho nên chị và gia đình đừng khách sáo. Vẻ mặt của cô gái có chút lưỡng lự. Cuối cùng chị ta nói. Thật ra hôm nay tôi đến đây là còn có chuyện nữa muốn nói với cậu. À vậy sao? Chị cứ tự nhiên. Bấy giờ cô gái trẻ mới thở phào. Tôi xin sự tự giới thiệu lại. Tôi là Trang, là Hoàng Trang. Xin lỗi bởi vì bây giờ tôi mới nói tên cho cậu biết. Nhìn trang phục của tôi thì cậu cũng đoán đó. Tôi là một cảnh sát. Qua vụ việc hôm qua tôi biết được cậu là pháp sư. Và trên đời này có ma quỷ, có huyền môn như lời cậu nói. Thấy chị Trang nói chuyện vòng vo ngập ngừng, có lẽ vì còn ngại, Tài bảo chị cứ coi như không có gì, đừng để bụng chuyện trước đây trong lòng. Đối với hắn, việc bị người khác, nhất là người không quen biết hay thân thích nghĩ xấu, hắn cũng chả quan tâm. Chị cứ nói tiếp đi, đừng ngại. Bây giờ Hoàng Trang mới bắt đầu nói về vấn đề chính. Trước đây chúng tôi có tham gia một chuyên án điều tra về tội phạm ma túy trong thành phố. Sau khi thu thập các thông tin tình báo cũng như một số chi tiết liên quan thì tổ chuyên án đã thấy tất cả những thứ đó đều hướng về một vị đại gia trong thành phố. Ấy, ông ấy tên là Dũng. Và có biệt danh trong giới giang hồ gọi là Dũng Chọc, hay còn gọi là Dũng Hà Tây. Là một ông trùm trong ngành giải trí, rất nổi tiếng trong thời gian những năm gần đây. Sở dĩ gọi ông là Dũng Hà Tây, tại vì những năm lăn lộn làm ăn ở bên Trung Quốc, Ông ấy ở bên Mạn Hà Tây của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ở đó, ông đã bắt được rất nhiều mối và dường như có dính dáng gì đó. Ông ta quen biết có giao tình với rất nhiều người nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là thằng Được La Vi, thằng Jukon Single. Họ rất hay tổ chức những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, live stream cho mọi người theo dõi. Chỉ là chúng tôi chưa có đầy đủ thông tin chính xác, cho nên chưa thể làm lệnh bắt hay là điều tra. Cậu cũng biết đấy, những người trong giới giải trí chưa bao giờ đơn giản. Nếu như không có bằng chứng xác thực mà động đến họ, gây khó dễ hoặc ảnh hưởng xấu cho họ, họ sẽ lợi dụng những người hâm mộ của mình mà gây áp lực. Lúc đó mọi chuyện sẽ rối ren, nhất là những người như bọn thằng Được Villa, thằng Côn Du. Fan của họ rất nổi tiếng và đông. Lúc đó họ sẽ gây sức ép, làm rắc rối cho chúng tôi. Nếu như không được thì có thể bứt dây động rừng. Ban chuyên án rất đau đầu về chuyện này. Sau nhiều ngày họp bàn, chúng tôi đã nghĩ ra một phương án. Chúng tôi sẽ cài cắm một chiến sĩ được đào tạo bí mật vào bên cạnh của vị đại gia để thu thập chứng cứ phạm tội của ông ta và những người liên quan. Hy vọng một ngày nào đó đưa được chúng ra ngoài ánh sáng. Sau bao nhiêu ngày nằm vùng thì sáng ngày hôm nay, chúng tôi có một vật mật vụ ngầm đã thông báo một thiết bị điện tử gửi những hình ảnh và một chút thông tin trong xưởng sản xuất ma túy, cũng như là địa chỉ về cho tổ điều tra. Nói một thôi một hồi, Tài vẫn chưa hiểu được mục đích thực sự của Hoàng Trang. Chị ta kể câu chuyện này để làm gì? Hơn nữa, có thể coi như đây là một bí mật lớn của nhà nước, tại sao lại tiết lộ ra với mình? Còn cả tên mật vụ kia là gì? Tài cũng rất tò mò. Chị Trang tiếp tục nói. Một trong những hình ảnh mà mật vụ đặc biệt kia gửi về cho chúng tôi trong sáng nay, có một thứ khiến tất cả những cán bộ trong chuyên án không thể nào tin nổi, là hình ảnh của những kẻ đã chết trong một cuộc vây bắt lớn về tội phạm ma túy ở biên giới nhiều năm trước. Nếu như chỉ có một hai người thì chúng tôi có thể cho rằng đó là anh em sinh đôi hoặc là họ hàng anh em thân thích nào đó. Nhưng không, trong những hình ảnh mà mật vụ đã gửi về, hầu như là toàn bộ băng đảng ma túy chúng tôi đều bị diệt trong chuyên án lần trước. Lúc đó vì một vài nguyên nhân, chúng tôi không thể giữ được thi thể của họ. Nhưng chắc chắn đó là những kẻ đã chết. Lúc nhận được thông tin, tổ chuyên án đã xảy ra tranh cãi giữa các phe. Một phe thì cho rằng là mật vụ đã gửi nhầm thông tin hình ảnh, hoặc những đối tượng kia chỉ có ngoại hình giống nhau. Còn một phe thì cho rằng những đối tượng kia là ma quỷ. Đêm qua khi chúng tôi chứng kiến những chuyện xảy ra trong căn biệt thự và việc làm của cậu, tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan. Cho nên tôi đã xin gặp riêng sếp mình để trình bày một việc. Nói đến đây, Tài đã hiểu mục đích của cô đến đây tìm mình. Việc chị ta trình bày với sếp không phải là về mình thì còn về ai. Chị ta muốn mời mình đi bắt ma quỷ trong cơ sở sản xuất của bọn tội phạm ma túy. Một trong những loại tội phạm được đánh giá là nguy hiểm nhất. Bởi vì một khi đã làm cái nghề này thì khi bị bắt đem ra xét xử, án đều sẽ là án chữ chứ không phải là án số. Mà đối với người biết chắc chắn là mình sẽ chết thì họ còn gì để mất đâu. Vậy ý chị là muốn tôi... Đúng vậy, tôi đã trình báo với sếp về tất cả thông tin mọi chuyện có liên quan đến cậu. Đặc biệt tôi đã xin cho cậu tham gia vào chuyên án này. Này, khoan đã. Tôi từ chối. Làm sao tôi phải tham gia? Tôi là pháp sư. Là pháp sư, là người bằng xương bằng thịt. Chứ tôi đâu có phải là thần tiên. Pháp sư thì chỉ lo việc huyền môn. Còn cái việc bắt tội phạm là của các chị chứ. Bọn tội phạm nó có súng. Là súng đấy. Bằng. Máu chảy xuống. Nhá. Còn chưa tính đến là lựu đạn, là bom, là mìn. Bùm. Nói không phải điều chứ. Không còn xác mà nhặt đâu. Bảo tôi vào đấy ăn viên kẹo đồng, thì pháp sư cũng lên cho ông bà ông vải đấy. Ma tội phạm là việc của các chị, còn việc của tôi là hàng yêu trừ ma. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi nghi ngờ xưởng sản xuất ma túy đó có ma quỷ. Hơn nữa còn một điều nữa tôi chưa nói với cậu. Khi xin ý kiến sếp tôi về việc này, tôi cũng đã xin luôn lệnh bắt giữ. Vì vừa rồi cậu đã biết nhiều thông tin bí mật. Để đảm bảo tính bí mật cũng như sự an toàn của mật vụ, chúng tôi đành làm khó dễ cậu. Nếu như cậu không chịu hợp tác, thì tôi cũng chỉ có nước làm như vậy mà thôi. Cậu yên tâm, đến khi xong chuyên án, chúng tôi sẽ trả lại tự do cho cậu. Mẹ nói chứ, thế này thì là chị gài bẫy tôi đấy à? Khuôn mặt của Tài nhăn nhó. Bây giờ Tài mới nhận ra, ngay từ đầu mình đã bị Hoàng Trang đưa vào chồng. Và cũng hiểu tại sao Hoàng Trang lại tốn nước bọt, nói hết mọi thứ với hắn. Bây giờ hắn mà không nhận lời thì rất có thể là sẽ bị chị ta bắt nhốt. Đợi đến lúc họ kết thúc chuyên án thì bao giờ ai mà biết. Nếu như mà 10 năm vẫn chưa xong thì chẳng phải là hắn sẽ bị giam 10 năm hay sao? Thậm chí hắn còn đang nghi ngờ tên mật vụ kia có phải là người yêu của Hoàng Trang hay không. Mục đích kéo hắn vào là để đảm bảo an toàn và lôi tên mật vụ kia ra. Sau một hồi phân tích cũng như đe dọa, Hoàng Trang cũng nhận được cái gật đầu của Tài. Qua chị ta thì Tài còn nắm thêm được vài thông tin. Vì để đảm bảo an toàn cho mật vụ trong quá trình nằm vùng, ban lãnh đạo đã cho anh ta quyền tự do hành động. Coi như là điệp viên đơn tuyến, không cần phải xin ý kiến chỉ thị của bất kỳ ai. Hơn nữa, từ trước tới giờ hai bên chỉ thực hiện liên lạc một chiều từ phía mật vụ. Khi có thông tin hay cần trợ giúp, anh ta sẽ tự liên hệ về. Chính vì vậy, bây giờ họ đang chờ đợi cơ hội và thông tin từ mật vụ để hành động. Đến lúc đó, Hoàng Trang sẽ lập tức báo cho hắn biết. Còn một điều chị ta nói khiến hắn cảm thấy đỡ sợ hãi khi đối đầu với bọn tội phạm nguy hiểm. Khi đi làm việc này, hắn chỉ cần đi theo họ và đứng áp tải ở bên ngoài. Nếu như xác định bên trong thực sự có ma quỷ, hắn mới xuất hiện. Hơn nữa là cho dù như thế nào đi chăng nữa, chị ta cũng sẽ xin lãnh đạo trao cho hắn một phần thưởng, coi như là động viên tinh thần. Sau một hồi nói chuyện thêm, Hoàng Trang liền mở máy tính. Sau đó cô lần lần ở trên một folder, vẫy vẫy Tài lại gần. Dòm dòm qua màn hình máy tính, Tài lướt nhìn thấy tên folder, mật vụ đặc biệt Khánh Sky. Ê, chật thế. Mẹ tên nghe cứ như kiểu là ở trong phim Điệp viên 007 ý nhỉ. Sau đó, Hoàng Trang bắt đầu mở ra một số thông tin trong folder của mật vụ cho Tài xem. Tài gật gù. Nghe có vẻ cũng thú vị đấy. Xem ra lần này mình được tham gia vào một chiến dịch lớn. Giống như ước mơ của hắn ngày xưa mỗi khi hắn xem phim cảnh sát hình sự. Cuối cùng Trang vẫn muốn Tài ở lại trong biệt thự. Thế nhưng Tài chỉ từ chối, giao lại chìa khóa cho chị ta, dọn về ký túc xá ở. Thấy Tài như vậy, Hoàng Trang không nói gì, liền đồng ý. Hai người trao đổi số điện thoại và thể hiện thành ý. Hoàng Trang quyết định đưa Tài đến ký túc xá ở trường. Ngồi trên chiếc xe hạng sang, Tài vô cùng thoải mái. So với khi đi chiếc quan tài bay của bác Tài lái xe khách kia thì đúng là khác một trời một vực. Bởi vì cảm giác chiếc xe mang lại, Tài không để ý đến thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi xe dừng lại cổng ký túc xá của trường. Bây giờ đã là buổi trưa, có rất nhiều người đang ăn cơm. Khi chứng kiến một chiếc siêu xe chạy đến, họ bị thu hút. Một vài em gái còn bình luận bằng giọng ghen tị. Này, nhất định là anh trai nhà giàu nào đến đón người yêu đi chơi ấy. Không biết là ai mà may thế. Sao lại không phải là mình nhỉ? Một vài cậu trai quay lại nhìn. Trước mắt họ là một chị mập mạp, hình như là sinh viên năm cuối, đang phùng mồm trợn mắt ăn. Trên khuôn mặt nung núc thịt, có cái nốt ruồi to như ngón tay mọc ở trên mép. Bên dưới bàn là 3-4 cái khay cơm sạch bong. Mẹ nói chứ, gớm, bà soi mặt bà vào trong bát canh đi. Xem cái mặt bà trông có giống cái bánh bao ngâm nước không? Mà mơ xe hạng sang. Cứ như bà thì xe đạp cũng chẳng có. Lúc mọi người còn đang bàn luận sôi nổi, tò mò không biết trong xe là ai, cửa xe mở ra, một thằng thanh niên độ 18, mái tóc 37 chuẩn bước xuống. Trên người mặc một cái áo kẻ sơ vin gọn gàng trong cái quần ống loe thời thượng của những năm 80. Trên vai đeo cái ba lô con cóc đựng đầy đồ, dưới chân đi đôi giày đen bóng loáng, mũi cong cong của thập niên 90. Không ai khác, tạo hình đặc biệt này chính là Tài Đại Ca. Nhìn thấy Tài Đại Ca bước xuống, mọi người ngạc nhiên khó hiểu. Này, idol thập niên 90 xuyên không đến đây đấy à? Ôi ôi, nhìn cái ba lô con cóc này, trông cứ như là mấy anh bộ đội phục viên về làng ngày xưa ấy nhỉ. Thấy nhiều người nhìn mình, Tài cũng ngạc nhiên, đưa lên gãi gãi mũi. Chắc là mình đẹp trai quá đấy mà. Đấy, ông già bảo đẹp trai tốn gái, không sai tí nào. Đi vào phòng văn thư, xác nhận lại một vài thông tin được giao cho chìa khóa phòng, cũng như nghe phổ biến nội quy. Nhìn vào cái chìa khóa ở trên tay có số 707, Tài biết được phòng mình là số 07, nằm ở tầng 7. Điều đó đối với hắn cũng không quá quan trọng, bởi vì ký túc xá có thang máy và kết cấu phòng nào thì chả giống nhau. Ôm cái ba lô con cóc bước ra khỏi thang máy thì sộc vào mũi Tài là mùi hương trầm nghi ngút. Đang giờ trưa, không đi ăn cơm mà lại ở ký túc xá đốt nhang. Càng gần đến phòng mình thì mùi nhang càng nồng. Đứng trước cửa phòng đóng kín, Tài Đại Ca thậm chí còn nghe rõ tiếng lẩm bẩm phát ra. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Người anh em sống khôn thác thiên, xin đừng hiện hồn về dọa tôi nữa, chứ không thì tôi chỉ có nước ra đường mà ngủ. Ôi, tôi chỉ là sinh viên nghèo, mới nhập học, không có đắc tội gì với người anh em. Nếu mà người anh em cần tiền vàng, ô tô, đồng hồ, đồ hiệu gì, cứ bảo tôi đốt xuống cho. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ôi giời ơi. Tài dùng mình, từ bao giờ mà phòng ký túc xá của mình lại trở thành cái nơi mà thờ cúng hay là ma quỷ thế này? Tài bực bội, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề cũ kỹ rít lên. Thằng thanh niên đang quỳ gối khấn bái giật mình. Cái gì đấy? Ôi giời ơi, người anh em, có gì thì báo mộng, chứ đừng có hiện hồn về giữa ban ngày thế này. Ôi, Nam Bính tôi gan nhỏ không chịu được đâu ông ơi, ông ơi. Thằng thanh niên nói đoạn, bò xuống cắm đầu vào trong cái gầm giường. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đít của nó ngoe ngoẩy ra ngoài, Tai lẩm bẩm, nhìn thằng thanh niên đang dập đầu lạy. Ở bên kia có cái đĩa hoa quả cắm mấy nén nhang, trong cái bộ dáng này Tài bật cười. Nếu như đốt cho ta hai em chân dài xuống đây, ta sẽ suy nghĩ lại. Tài dở giọng âm u quỷ dị trêu chọc. Nghe thấy con quỷ này nó nói là yêu cầu hai em chân dài, thằng kia vẫn cắm đầu vào trong gầm giường mà kinh hãi. Ôi người anh em ơi, có chắc là hai em chân dài là xong không? Thế thích da vàng, da đen hay là da trắng, sai số thế nào? Hay là tôi cắt trên tạp chí mặt của người mẫu dán vào hình nhân cho người anh em một lượt nhá. Thì cả 3 hay 4 cũng được, miễn là đừng về tìm tôi nữa. Cảm thấy thằng kia cẩn thận trả lời như vậy, lại còn biết quan tâm đến sở thích của ma quỷ, Tài lại bật cười. Nghe tiếng cười, bấy giờ thằng kia mới từ từ quay lại, nhận ra là mình bị trêu đùa, thì nó giận dữ. Sau khi biết Tài là bạn cùng phòng mới của mình, nó thay đổi thái độ, hết sức vui mừng. Một hồi nói chuyện lại với người thanh niên này, Tài mới hiểu mọi chuyện. Thằng này tên là Nam Bính, một trong những sinh viên đang ở trọ trong căn phòng này. Ngoài nó và Tài thì còn có 2 thằng nữa là thằng Hiếu Triệu và thằng Thao Thông. Lý do mà nó lén nút thắp hương khấn vái là vì đêm qua 3 thằng chúng nó đã bị ma quỷ mò đến trêu đùa. Buổi sáng nay, 3 thằng lập tức đi nghe ngóng tin tức thì biết là ở trong căn phòng ký túc xá này cách đây không lâu đã có một nam sinh tự tử mà không rõ nguyên nhân. Nhà trường lấy lý do là cần nâng cấp sửa chữa, thật ra là để bên cơ quan điều tra. Lúc đó biết được là có người chết trong phòng mình, 3 thằng sợ lắm, lại còn tức giận. Họ giận ban quản lý đã giấu họ. Thằng Hiếu Triệu và Thao Thông thì lập tức dọn ra ngoài tìm chỗ ở nhờ. Còn Nam Bính do không có ai thân thích cũng như là không có tiền, đành phải bấm bụng ở lại. Vì sợ ban quản lý trách phạt cho nên đợi đến trưa, khi mọi người đi ăn cơm mới lén lén đi mua đồ lễ về cúng bái. Nghe đến đây thì Tài lẩm bẩm: có người chết mà không bảo sinh viên, mấy cái người này thật là... Mặc dù nói vậy, Tài cũng chẳng thể trách được bọn họ. Hỏi chuyện rõ ràng, Tài đi đến đĩa hoa quả vẫn còn đang cắm nhang nghi ngút, lấy một quả táo đưa lên miệng cắn đánh ráo một cái. Chứng kiến hành động của Tài, Nam Bính nó sợ hết hồn, khuôn mặt chuột hèn mọn như sắp khóc. Ôi trời ơi, người anh em ma quỷ đều là người này dành đồ cúng đấy, không phải tôi. Nếu mà có tìm thì tìm nó, tìm nó. Tài bật cười: yên tâm, tôi ăn một quả táo của con ma này thì tôi trả cho nó cái lễ, sẽ không để cho nó thua thiệt mà tìm cậu đâu. Sợ gì? Tài trả lời Nam Bính, sau đó cầm một quả táo khác dứ dứ như muốn đưa. Nam Bính rúm gió vào: thôi thôi thôi thôi, tôi bị dị ứng với táo. Tài ném cái ba lô con cóc lên giường. Sau khi đợi nhang cháy hết, Nam Bính mới tiến đến run run thu dọn mọi thứ, rồi cùng Tài chào mừng thành viên mới. Trưa nay Nam Bính quyết định là sẽ mời Tài đi ăn. Hơn nữa tối nay thấy bảo trên trường có tổ chức meeting, nghe nói là có rất nhiều hot girl chân dài. Thấy còn bảo là mời cả idol top top gì mà nhảy nhảy hay lè lưỡi về. Nam Bính muốn ngỏ ý mời Tài cùng đi. Chứng kiến thái độ của Nam Bính, Tài không hiểu được làm sao mà không hiểu được mục đích của nó. Thằng Nam Bính nó sợ Tài đêm nay sau khi chứng kiến ma quỷ hiện hồn sẽ bỏ mình mà đi như thằng Thao Thông với lại thằng Hiếu Triệu, cho nên đang cố gắng bắt thân đấy, là mong chờ Tài có thể đồng cam cộng khổ ở lại trong phòng này cùng mình cho đỡ sợ. Mặc dù biết, nhưng Tài cũng không vạch mặt Nam Bính. Qua vẻ mặt và tướng mạo, Tài có thể thấy Nam Bính cũng không phải là người xấu, có thể tin tưởng được. Chỉ là người này trông ngũ quan hơi ngắn, lại kẹp, có vẻ là người hèn. Thế nên thôi thì giúp được gì nó thì giúp. Hơn nữa ký túc xá đó là nơi mà Tài sẽ ở trong những năm tới. Nếu mà ban đêm ngủ có con ma nó cứ bay qua bay lại thì cũng khó chịu. Cơm nước xong, Tài được người bạn cùng phòng dẫn đi mua sắm vài vật dụng cá nhân. Thế nhưng tuy vậy cũng mất tương đối nhiều thời gian. Đến tận chiều mới xong. Chỉ kịp vội về tắm rửa, ăn qua loa, rồi đi đến buổi meeting chào đón tân sinh viên. Buổi tối hôm ấy trong khuôn viên của nhà trường vô cùng náo nhiệt. Nghe đâu đây là chương trình được tổ chức theo thường lệ. Đứng bên cạnh Nam Bính, được nó giới thiệu về thể lệ của meeting. Chương trình được tổ chức qua 3-4 phần. Đầu tiên là khai mạc. Một vị lãnh đạo sẽ đứng lên đọc một bài diễn văn dài ngoằng chào mừng. Sau đó một tân sinh viên được chọn lên thay mặt hứa này hứa nọ. Thường thường thì người này thường là trai xinh gái đẹp có thành tích cao khi thi đầu vào. Tiếp theo là biểu diễn văn nghệ của các câu lạc bộ. Thường thì đây là phần mà nhiều người mong chờ nhất. Đa số lên diễn đều là những em idol ở trường, thậm chí còn có cả hoa khôi. Rồi là mời các khách mời là những nhân vật nổi tiếng, tỉ như là ca sĩ hoặc là những idol trên mạng xã hội. Vì đa số là như thế, cho nên mỗi một lần có em nào lên sân khấu, ở dưới sinh viên nó lại hò hét. Ở trên bục phát biểu là một cô gái rất xinh đẹp đứng đó, khiến cho Tài không thể tin vào mắt mình. Ô kìa, là Hồng. Không ngờ cô Hồng cũng theo học tập tại đây. Ngày đó cô nói với Tài là mình ở bên nước ngoài chuyển về, cho nên khả năng đã nhập học theo tiêu chí xét tuyển thành tích. Hồng dường như cũng đã nhìn thấy Tài đang chen lấn trong đám đông ở bên dưới. Cô nháy mắt với Tài một cái. Đứng bên cạnh, Nam Bính thấy Hồng không những đưa mắt nhìn về bên này mà còn nháy nháy mắt, quay sang hét lên với Tài: này, con bé kia nhìn tôi đấy ông ạ. Con bé nó nhìn tôi. Nghe Nam Bính nói thế, Tài bĩu môi: đúng là cái đồ mặt dày, nhìn tôi. Sau tiết mục văn nghệ sôi động bốc lửa của một em hot girl top top chuyên nhảy cái gì mà ngoáy ngoáy đít, Lúc này là phần do những câu lạc bộ sinh viên tổ chức. Người ta dựng những lán tạm thời, bày ra bàn ghế, sau đó để cho những tân sinh viên đến ghi danh gia nhập vào các câu lạc bộ. Ở bên trên treo các băng rôn khẩu hiệu, rồi chia thêm rất nhiều hạng mục. Để tham gia vào những câu lạc bộ đều có yêu cầu riêng, không phải là ai đăng ký cũng nhận đâu. Bên cạnh đó, khi tham gia vào các câu lạc bộ thì cũng có quyền lợi và theo những quy định riêng. Đối với Tài thì cũng chẳng có hứng thú lắm. Bản thân Tài cũng chẳng tính là cần những quyền lợi kia. Đợi đến mai, hai thằng đệ cưng cũng lên thành phố tiếp tục con đường học tập. Tài muốn về nghỉ ngơi hơn là tham gia vào mấy cái câu lạc bộ vô bổ. Đặc biệt là nhớ đến thằng Cò Cúc, Cò Đại Tiên. Mỗi một lần nó gọi điện cho Tài là nó mè nheo, nhất định không tham gia câu lạc bộ nào cũng được, nhưng phải đến câu lạc bộ những người đàn ông thích ăn phở. Đang định đi về thì Hồng chạy đến. Này, này, cậu gia nhập câu lạc bộ với tôi. Hồng xuất hiện làm cho Nam Bính há hốc cả mồm. Lúc này nó vẫn đang nghĩ là Hồng nháy mắt với mình, bây giờ chủ động đến mời mình. Thằng Nam Bính chảy cả nước dãi. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân đến rồi. Đoạn liền chủ động bước lên giơ tay. Cô em xinh đẹp, anh rất vui khi được tham gia câu lạc bộ của em. Cho anh hỏi cô em tên gì, có phải là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ không? Anh đây có năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc đấy. Cô em quả là có con mắt tinh tường. Chứng kiến khuôn mặt chuột bỉ ổi và câu nói khó hiểu của Nam Bính, Hồng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cũng chẳng để ý mà nhìn sang bên Tài. Cậu sẽ không phải tuân thủ bất kỳ nội quy gì, cũng không phải đóng bất kỳ chi phí duy trì gì cả. Bên cạnh đó, cậu sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi đặc biệt. Nam Bính vẫn còn đang ngơ ngác thì Tài bĩu môi, không hứng thú. Vậy tôi mời cậu về ban tư vấn của câu lạc bộ. Vẫn không hứng thú. Tôi đến để học chứ không phải là đến tham gia câu lạc bộ. Thế thì tôi trả phí cho cậu hàng tháng. Ngoài ra sau mỗi một vụ việc, tôi cùng với câu lạc bộ sẽ trả thêm. Nghe đến đây, Tài quay lại, khuôn mặt lúc này chuyển sang chờ mong. Thật chứ? Tất nhiên. Trả thêm. Tất nhiên. Trả phí hàng tháng. Tất nhiên. Sau khi thỏa thuận xong, Tài đồng ý tham gia vào câu lạc bộ của Hồng dưới hình thức là cố vấn. Đứng ở bên ngoài, chứng kiến cuộc trò chuyện, thằng Nam Bính xấu hổ. Đến bây giờ nó còn không hiểu có chuyện gì đang diễn ra thì đúng là nó ngu quá. Rõ ràng là hai người này đã quen biết từ trước cho nên mới thân thiết như vậy. Bây giờ Tài mới hỏi, thế câu lạc bộ của cô là gì? Thằng Nam Bính lúc này cũng tò mò, nó muốn tham gia theo. Hồng đáp lại hưng phấn, là câu lạc bộ tâm linh, là chuyên lên nghiên cứu những sự kiện linh dị ở trong trường đấy. Cậu biết, trường mình là trường nghiên cứu về ngành y khoa. Trong trường hàng ngày có nhiều xác chết. Tôi nghe nói có rất nhiều sinh viên, giảng viên đã mổ xẻ phân tách cái xác. Vô cùng thú vị đúng không? Gần đây, nghe bảo là trong ký túc xá Nam có vụ tự tử. Oan hồn đêm đêm hiện về đi lại hành lang gào thét đúng không? Cậu đã đồng ý tham gia vào câu lạc bộ. Vậy thì tối nay, chúng ta sẽ đi khám phá căn phòng đó. Nghe nói căn phòng chỉ còn một người ở, còn lại đều chạy hết rồi. Cho cậu ta tay ít tiền, đuổi cậu ta đi, mình tha hồ mà nghiên cứu. Vốn đã bất ngờ trước câu hỏi của Tài, nay lại nghe cô Hồng trả lời thế. Nhắc đến đúng căn phòng của mình, thằng Nam Bính khuôn mặt đơ ra. Câu lạc bộ tâm linh, tìm hiểu sự kiện linh dị. Mẹ nó chứ, bọn sinh viên này bây giờ nó dỗi hơi, nó đem mạng mình ra mà đùa. Này, là gặp ma đấy. Sau khi đàm phán xong, Hồng đưa cho Tài một cái thẻ ngân hàng. Ở trong đó có cả tiền thù lao vụ lần trước. Nói đêm nay trước khi ký túc xá đóng cửa, Tài phải đợi Hồng ở đó để cùng nhau đi nghiên cứu tâm linh. Tài cũng bĩu môi rồi gật đầu. Cũng chẳng quan tâm sao mà ban đêm cô gái này lại vẫn có thể đi lại tự do trong ký túc xá. Mà không biết rằng người ta có tiền, người ta thích làm gì chẳng được. Trời đã vào đêm, trong không khí thoáng đãng, phảng phất từng cơn gió xe lạnh thổi qua, là mùi hương hoa cỏ trong khuôn viên. Tài đứng dưới sân ký túc xá nam đợi Hồng đến. Bên cạnh là thằng thanh niên mặt chuột đang đưa tay xoa xoa. Ê, chưa đến mùa đông sao lại lạnh thế? Hay là âm khí của Tiêu bản người ta đưa đến nó truyền ra tận đây nhỉ? Thằng Nam Bính biết là Tài có hẹn với Hồng, cho nên nhất định nó đòi đưa đi theo. Sau vụ đêm qua bị hồn ma kia trêu, bây giờ có mà cho tiền nó cũng không dám ở lại trong phòng ký túc xá một mình. Một lúc sau, dưới ánh đèn mờ mờ, Tài nhìn thấy hai bóng người bước tới. Tài đoán là Hồng đi cùng với một nam sinh khác. Tài không nói gì, hắn ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Bắt chước phong cách của lão Tiến Bịp mỗi một lần tiếp xúc với mấy em gái ở quán bia. Nếu như để mấy thằng đệ cưng chứng kiến, nhất định là chúng nó sẽ bĩu môi, nhất là Cò Đại Tiên và thằng Tuyền Đen. Đồ biến thái, cậu cũng đúng giờ đấy. Hồng đã quen mồm gọi như vậy, Tài cũng chẳng thèm quan tâm. Ờ, đến rồi thì đi thôi. Bốn người vừa đi vừa giới thiệu lại cho nhau. Hồng nói cho Tài về người nam sinh kia, gọi là Nghĩa, Nghĩa Bền. Sinh viên cùng khoa với Hồng, năm nay đã là năm cuối. Nghĩa Bền là con trai của một gia đình có quan hệ tốt với bố mẹ Hồng. Khi còn nhỏ anh ta đã từng được theo bố mẹ sang nước ngoài, nơi mà gia đình Hồng sinh sống nhiều lần, cho nên hai người có thể coi như thân quen. Biết được tin gia đình Hồng về nước, Hồng lại học cùng trường với mình, Nghĩa đã lập tức tìm đến. Qua nhiều lần trò chuyện, biết được sở thích và ý định thành lập câu lạc bộ tâm linh, anh ta ngỏ ý muốn tham gia. Cho nên hiện giờ câu lạc bộ coi như có 3 thành viên, Hồng, Tài và Nghĩa Bền. Theo như Tài thấy, là sinh viên năm cuối thường thường không tham gia vào các câu lạc bộ để tập trung cho việc tốt nghiệp. Nhưng qua cách nói chuyện thì có vẻ Nghĩa Bền đang có tình cảm theo đuổi Hồng, và cô ta có thể vào được ký túc xá nam giờ này chắc chắn là do Nghĩa Bền động thủ. Trong khi đang đợi thang máy, bỗng nhiên anh ta quay sang Tài, nói bằng giọng điệu mỉa mai. Tôi nghe nói cậu là thầy cúng à? Cậu có thể bắt được quỷ. Hơn nữa cậu lại còn đòi tiền phí hàng tháng của Hồng. Không biết là thật hay là giả. Nghe lời tên này, Tài khó chịu, quay sang nhìn Hồng, trong bụng nghĩ. Cái cô em ngực bự này có khi lại bếp xếp chuyện gì của mình đây. Hơn nữa, xem ra là thằng này nó muốn kiếm chuyện. Không cần nhìn Hồng như vậy, chuyện này không liên quan gì đến em Hồng. Tôi nghe nói có một thời gian trước, dòng họ bên nhà cô chú có xảy ra chút chuyện. Sau đó có thầy cúng giải quyết. Hơn nữa lúc tối trong buổi meeting ở sân trường, tôi ở đằng sau nghe thấy hai người nói chuyện. Tài lại nghĩ, mẹ nó chứ nghe lén à. Thằng này mặt còn dày hơn cả thằng Nam Bính. Tài nói bằng giọng thờ ơ. Thứ nhất thì tôi không phải là thầy cúng. Thứ hai, việc tôi lấy tiền công từ phía Hồng hay gia đình cô ấy là việc của tôi, không liên quan gì đến anh cả, đúng không? Thấy Tài nói vậy, Nghĩa Bền cũng không tức giận, lại vẫn dở giọng mỉa mai. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đã là thời đại công nghệ khoa học, chứ đâu phải thời đại của mấy thầy mo thầy cúng. Vũ khí siêu thanh và đầu đạn hạt nhân người ta đã bán đầy rồi. Nếu như Hồng muốn vui chơi sau những giờ học căng thẳng thì tôi cũng chả phản đối. Nhưng mà có kẻ lừa thầy, lừa thần, lừa thánh, giả mạo, lừa lọc em ấy và gia đình cô chú, thì kẻ đó đừng có trách tôi đấy. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn ta lại tiếp, giọng nói đầy đe dọa. Đối với chúng tôi thì tiền nong chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng nếu như để ảnh hưởng đến học hành hay tương lai của em ấy, thì cậu biết đấy. Ở trên truyền hình cũng có không ít tin tức thầy cúng bị bắt vì tuyên truyền dị đoan lừa đảo đâu. Cảm thấy mọi chuyện sắp vượt qua tầm kiểm soát, Hồng nói. Anh Nghĩa, anh đừng có nói linh tinh. Cậu Tài này không phải là thầy cúng đâu. Hơn nữa, dòng họ nhà em đâu có bị lừa đâu. Anh nghĩ những người như là chị Trang hay bác Hùng rốt đến mức để bị lừa. Thấy Hồng nhắc đến Hoàng Trang, thậm chí là ông Hùng, Nghĩa không dám nói nữa. Nói gì thì nói, đừng có động đến dòng họ Hoàng, cho dù là lời gió. Sau khi Nghĩa Bền im lặng, tất cả mọi người cũng im lặng. Cho đến khi thang máy lên đến tầng 7, Hồng lẩm bẩm. Này, nghe nói là phòng 707. Không biết người ở trong căn phòng đó đang ngủ chưa? Có khi mình nhanh lên rồi tìm cách đưa người ấy ra khỏi đây hoặc bịt mồm anh ta lại, không là to chuyện đó. Tài quay sang nháy nháy mắt với Nam Bính. Thấy vậy, Nam Bính ngẩng lên. Này, cậu mắt bị lên lẹo à? Sao cứ nháy tôi thế? Sau đó, Nam Bính nó đưa tay ngoáy ngoáy mũi. Nháy mắt ăn thịt, nháy môi ăn xôi, nháy đít ăn... Nghe thằng này nó nói, Tài lắc đầu thở dài. Đéo mẹ. Thoát khỏi thằng cỏ cúc với thằng Tuyền Đen ẩm ẩm ương ương, bây giờ lại gặp một thằng Nam Bính. Ai... Nghe nói bạn Nam đây rất thân với người trong căn phòng đó. Có khi là cô Hồng cứ giao việc này cho cậu ta, chắc là không tốn kém gì đâu. Đoạn Tài lại nháy mắt với Nam Bính tiếp. Lúc này mà thằng Nam Bính không hiểu nữa thì thôi, mày nhảy lầu đi. Nam Bính bây giờ mới ngớ ra, sau đó vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, tôi rất thân với người phòng 707. Không những thế tôi còn hiểu rõ hoàn cảnh của cậu ta đấy. Nam Bính bắt đầu nói một thôi một hồi về tình hình trong căn phòng đó. Nó diễn nhập tâm lắm, làm cho Hồng ở bên cạnh cũng không khỏi thương cảm. Cuối cùng, vì thương cho số phận người trong căn phòng 707, Hồng quyết định là chuyển khoản cho Nam Bính 2 củ để cho Nam Bính nó đi đàm phán. Thế nhưng Nghĩa Bền lại bước lên, tranh thủ mà chuyển khoản trước để lấy lòng Hồng. Tài chỉ đứng đó khẽ cười khẩy. Tôi cũng rất thân với người trong căn phòng đó đó. Hay là để tôi cùng đi qua khuyên bảo bạn học ấy. Hai người đi vẫn hơn là một người. Thế nếu mà có chuyển khoản thì... Anh cứ hỏi Hồng số tài khoản của tôi nhé. Thôi, hai người đứng đây đợi. Tài lập tức kéo Nam Bính đi đến căn phòng của mình. Vừa đi vừa thì thầm. Này, này. 50-50 đấy nhé. Nam Bính gật gật đầu, cười khanh khách. Sau một hồi thương lượng ở trong phòng, bấy giờ Tài và Nam Bính đã đứng trước cửa. Hai thằng giả vờ như đang nói chuyện với ai. 5 phút sau thì quay lại. Nam Bính hớn hở. Xong rồi. Sau khi được tôi và Tài tận tình khuyên nhủ, bạn học kia cũng biết được tấm lòng cho nên đã đi rồi. Cậu ta bảo là chúng ta chờ một chút để cậu ta chuẩn bị rồi hẵng vào. Thấy vậy, lập tức Hồng cười đáp. Được rồi, thế không sao đâu. Dù sao thì mình cũng chiếm dụng phòng của người ta, để cho người ta ít nhất phải mang đồ cá nhân đi chứ. Sau khi người ở trong căn phòng 707, theo như Nam Bính nói là đã đi, 4 người mới tiến đến, đẩy cửa vào trong căn phòng có nam sinh treo cổ. Vừa bước vào thì họ lập tức ngửi thấy mùi nhang khói thoang thoảng trong không khí. Đối với Tài và Nam Bính thì biết ngay cái mùi nhang khói này ở đâu ra. Thế nhưng đối với Hồng và Nghĩa Bền thì mùi nhang khói kết hợp với thông tin của căn phòng quỷ dị, họ tự nhiên run. Mặc dù đã đi cùng Tài trải qua không ít sự kiện thần quái, nhưng lúc này Hồng cũng sợ hãi. Mùi, cái mùi nhang này là do người còn lại trong phòng thắp, phải không? Nghe nói là đêm qua họ bị con ma nó dọa, nó hành cho cả đêm. Liệu hôm nay nó có đến không? Mong sao là nó đừng có trêu tôi. Nghe đến đây thì Tài cũng cảm thấy đau đầu. Rõ ràng là cô ta sợ ma, vậy mà còn đứng ra thành lập câu lạc bộ đi thám hiểm. Tài không nói năng gì cả. Cả ngày hôm nay hắn có ý định đi ngủ sớm, mai còn đón tiếp 2 thằng đệ. Vậy mà lại bị cô gái này làm phiền. Thế nhưng mà thôi, kiếm được tiền là được. Hắn đi thẳng đến cái giường của mình, nằm nhoài người, rồi ra hiệu cho Nam Bính tắt đèn đi ngủ. Những người còn lại làm gì, hắn không quan tâm. Căn phòng này có thoải mái giường cho mọi người nghỉ ngơi. Nam Bính vừa ăn được 1 củ ngon lành, bây giờ lại có thêm 2 người tình nguyện ngủ cùng mình trong căn phòng này. Tâm trạng vui lắm, không còn sợ hãi, huýt sáo tiến đến tắt điện. Này, để điện ngủ có được không? Tôi hơi sợ đó. Hồng nói. Cảm thấy cô em này ngực thì cũng to đấy, nhưng mà phiền toái. Tài thở dài. Đèo mẹ. Hắn trùm chăn nằm quay vào bên trong. Tài thò tay ra khỏi chăn, đưa ra cái lá bùa, cầm lấy. Nam Bính với Nghĩa bèn cảm thấy buồn cười. Trong suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác. Nam Bính nghĩ có khi là thằng Tài nó bày trò. Cho tôi một lá với. Tài không nói năng gì cả, từ trong chăn lại thò tay ra đưa một lá bùa, nói qua qua về cách sử dụng. Còn về phần Nghĩa bèn thì cười khẩy, chắc là giở trò lừa lọc, dọa Hồng một tí. Nghĩa bèn leo lên giường, để lại một câu mỉa mai. Này, cậu lúc nào cũng mang theo bùa à? Còn bảo mình không phải là thầy cúng. Mặc kệ lời mỉa mai của Nghĩa, Nam Bính tắt điện, Tài lập tức ngủ. Trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại âm thanh thở đều đều cùng với tiếng lẩm bẩm của Nam Bính. Con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Người anh em, lúc trưa tôi thắp hương cúng bái cho anh rồi, đừng có về tìm tôi. Tôi có bùa đấy. Ở trong phòng này bây giờ có ba người có bùa đấy, chỉ còn cái thằng Nghĩa bền kia kìa, nó không có bùa đâu. Có bắt thì bắt đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng, bầu trời đẹp và yên bình. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua hàng cây hoa sữa, quấn theo cái thứ mùi hăng hắc đến nhức đầu. Bên trong căn phòng ký túc xá 707 có bốn người đang nằm say giấc. Bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi từ đâu tới. Cơn gió lùa vào làm cho nhiệt độ trong căn phòng bỗng nhiên thấp xuống. Cùng lúc đó có tiếng bước chân đi qua đi lại. Trong đêm, tiếng bước chân vang lên rõ lắm, cứ cộp, cộp, cộp. Sau đó là một tiếng cạch rất nhỏ phát ra từ trong nhà vệ sinh. Tiếp theo là tiếng xả van nước. Rồi lại là tiếng bước chân như đang đi ra. Tiếng công tắc đèn tách một cái bật lên. Ngồi trong nhà vệ sinh lúc này là Nghĩa bền. Vừa ngồi lên cái bồn cầu lạnh, Nghĩa bền lẩm bẩm chửi. Mẹ nói chứ, tôi ăn mỗi đĩa bún đậu mắm tôm mà bây giờ bị Tào Tháo đuổi. Mẹ đã ở nhà sung sướng thì không muốn đi theo cái con danh con này vào đây để chịu khổ. Nghĩa bền đang ngồi trong nhà vệ sinh lầu bầu lầm bầm chửi, thì bỗng nhiên điện nhà vệ sinh vụt tắt. Trong bóng đêm, không nhìn rõ cả năm đầu ngón tay, Nghĩa bền loay hoay rút cái smartphone ra bấm bấm để giết thời gian, cũng là để soi sáng. Chắc là đường dây gặp sự cố, người ta cắt điện. Thế nhưng vừa dứt lời thì đèn lại sáng lại. Chỉ được vài giây, cái bóng điện nó rè rè lên mấy tiếng, rồi lại vụt tắt. Cứ như thế, sáng tắt, liên tục mấy lần, làm cho thằng Nghĩa chỉ nghĩ là hay là hai cái thằng ở ngoài kia nó trêu mình. Nghĩa bền nói to. Thôi nghe đi nhá, tôi mà ra ngoài bây giờ hai cậu chết với tôi đấy. Sau câu nói ấy, ánh đèn lại sáng trở lại, không có chớp nháy nữa. Ngồi trong nhà vệ sinh, thằng Nghĩa đắc ý. Hai thằng danh con muốn chơi với anh à? Lâu. Đến khi giải quyết xong, Nghĩa bền đứng dậy kéo quần, nhưng đúng lúc này đèn lại vụt tắt. Còn chưa kịp quát thì bỗng nhiên dưới cái ánh đèn mờ ảo từ màn hình điện thoại, từ từ thò ra một khuôn mặt ghê rợn, làm cho thằng Nghĩa nó tá hỏa. Cái khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch của một người đàn ông, độ trạc tuổi thằng Nghĩa. Còn người trắng dã trợn lòi cả da, cái lưỡi đỏ lòm lòm thò ra khỏi miệng một cách dị hợm, tựa như là bị người ta rút ra vậy. Lại thêm đôi răng nanh nhẻo ra, dài đến hơn đốt ngón tay. Nhìn về phía thằng Nghĩa, khuôn mặt ấy vén lên một nét cười đầy quái dị. Thằng Nghĩa lúc này, tim như muốn thòng lên tận cuống họng. Tay chân co rúm gió, đang loay hoay kéo cái khóa quần bò thì nó giật mạnh một cái, cái khóa đồng nó nghiến luôn vào cái bọng. Thằng Nghĩa rú lên một tiếng cứ như là chó sói cô đơn hú trong đêm. Cùng với tiếng gào thét của thằng Nghĩa là tiếng cười khành khạch vang lên ở trong nhà vệ sinh. Đau quá. Mà thằng Nghĩa bền không cả kịp đóng cúc quần, cái quần vừa mới kéo lên quá háng thì lại tụt xuống đến đầu gối. Mặc dù là tiếng hét thất thanh vang lên ấy, thế nhưng ở bên phòng ngoài ba người kia vẫn cứ ngủ như không hề nghe thấy. La hét một hồi, tự nhiên ánh đèn lại sáng. Thằng Nghĩa nhìn ngang nhìn dọc quanh nhà vệ sinh, trống không, đâu có thấy gì đâu. Nó hít một hơi thật sâu, lầm bầm lầu bầu. Chắc là nói đến cái chuyện ma ma quái quái, cho nên là mình gặp ảo giác thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Đếch sợ. Mẹ nó chứ, thằng thầy cúng, để xem tao xử lý mày thế nào. Xả nước lên cái lavabo cũ kỹ rửa tay, thằng Nghĩa cúi xuống đưa hai bàn tay hứng lên dòng nước, vung lên mặt. Bất ngờ khi nó vừa cúi xuống, thì trong cái gương treo ở ngay phía trước, hình ảnh gương mặt người đàn ông vừa rồi vẫn là gương mặt ấy với đôi mắt trợn lòi xuất hiện loáng một cái. Từ trong gương, lúc này anh ta đã cầm một sợi dây thừng. Gương mặt liếc xuống người đang vục đầu rửa mặt kia, như cảm giác có điều gì không đúng. Đang rửa mặt, thằng Nghĩa bèn tự nhiên khựng lại. Nó ngước lên nhìn vào trong gương, thế nhưng phản chiếu ở trong tấm gương ngoài nó thì chẳng có gì. Đưa tay lau chút nước còn sót lại trên mặt, vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo. Bỗng nhiên khi mở mắt ra nhìn thì loáng một cái, gương mặt trắng bệch phù thủng kia nó lại xuất hiện đối diện mình. Đúng lúc ấy đèn lại tắt. Thằng Nghĩa hết hồn, ánh sáng điện lập lòe lập lòe. Thằng Nghĩa bàng hoàng nhìn thấy nước từ cái vòi chảy ra không phải là nước bình thường, mà nó đỏ sánh như là máu. Mùi tanh nồng nặc xuất hiện xộc vào mũi. Thằng Nghĩa cảm giác nhợm cổ buồn nôn. Cứu với, mẹ ơi, có ma, ma thật rồi. Tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên, thế nhưng những người ở bên ngoài dường như không nghe được gì vậy. Tựa hồ căn phòng vệ sinh này nó có cách âm cực tốt. Từ cái chỗ chậu rửa mặt, thằng Nghĩa chồm ra cánh cửa, muốn mở cửa chạy khỏi nơi kỳ quái, gọi người đến giúp. Thế nhưng cho dù nó dùng sức như thế nào, cánh cửa vẫn đóng chặt không chịu mở. Bóng ma đứng ở bên kia tấm gương vẫn không có phản ứng gì, chỉ từ từ quay sang nhìn về phía thằng Nghĩa, vẫn là gương mặt đáng sợ. Lúc này trên tay của bóng ma cầm một sợi dây thừng. Thế rồi con quỷ ấy nó làm một hành động ghê rợn. Bàn tay cầm sợi dây thừng từ từ thò ra khỏi mặt gương, muốn chỏng sợi dây thòng lọng ấy vào cổ thằng Nghĩa. Từ chỗ mặt gương đến chỗ cánh cửa phòng vệ sinh cách độ khoảng 1,5 mét, thế mà cánh tay của cái bóng ma ấy nó cứ vươn ra từ trong tấm gương mà vươn tới, tựa như là cái đòn gánh. Giọng nói âm u quỷ dị vang lên từ cõi cửu u. Tại sao tao bắt đáy không thành công? Tại sao? Thằng Nghĩa vẫn cứ gào khóc xin tha. Khuôn mặt của thằng Nghĩa lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, trông vô cùng đáng thương. So với lúc lên mặt dạy đời đại ca Tài thì khác một trời một vực. Mặc dù gào thét, thế nhưng sợi dây thừng đã chỏng vào cổ từ từ siết chặt lại. Chỉ một tí nữa thôi là nó sẽ siết vào yết hầu của thằng Nghĩa. Và chắc là cũng chẳng mất bao lâu, thằng Nghĩa cũng lại ra ma. Tại sao? tại sao mày vào đây làm phiền tao nghỉ ngơi? Tại sao? Tao giết mày. Tao giết mày. Xuống đây. Xuống đây chúng ta bầu bạn, cho đỡ cô đơn. Tao cô đơn lắm. Tất cả đều đã rời bỏ tao rồi. Ôi trời ơi, anh ba ơi, em lạy anh. Là do con bé ở bên ngoài với hai thằng kia, chúng nó muốn thám hiểm căn phòng, là chúng nó rủ em chứ. Chứ em có biết gì đâu, em có biết gì đâu. Chúng nó là chủ mưu. Em có biết gì đâu. Thằng Nghĩa lúc này đã cảm giác sợi dây thừng siết lại, nghèn nghẹn. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng người vang lên. Ây, đúng là cái thằng vô sỉ trời đánh thánh vật. Lúc tối còn ra vẻ trên đời này làm gì có ma quỷ oai phong. Đéo mẹ bây giờ bị dọa một tí mà lại đổ thừa cho bọn mình. Lại còn muốn con ma này đến tìm bọn mình chứ. Mẹ nó chứ. Một giọng khác lại vang lên. Ây, là nhân tính bình thường thôi. Một người dù bình thường bên ngoài có thể hiện thế nào đi chăng nữa, thì đến lúc rơi vào bĩ cực cũng lộ rõ bản chất. Cũng không cần trách, vốn dĩ anh ta đã là kẻ như vậy. Ở bên trong nhà vệ sinh, thằng Nghĩa bền khóc lóc, quỳ lạy. Ý mày là cái con bé con mà ngực bự, nó là chủ mưu phá chỗ nghỉ ngơi của tao à? Được, để tao tìm nó tính sổ. Mày thích nó phải không? Sao mày lại muốn tao giết nó? Nghĩa bền khóc lóc. Nó sợ mình chưa nói hết câu thì sợi dây thừng đã đưa nó đi gặp ông bà ông vại, cho nên nó phun nhanh lắm. Không, em không thích con bé đó. Con bé nó ngoài ngực to thì cũng chỉ được có mỗi cái điều kiện chứ. Bọn nó bảo là ngực to thì không có não, chất dinh dưỡng tập trung hết vào ngực rồi. Cứ suốt ngày đi tìm hiểu mấy cái ma ma quái quái, rồi úp lên mạng. Là nó kéo em đến đây đấy. Anh ơi, tha cho em. Anh ma ơi, anh tha cho em. Thế sao tao cảm thấy mày mới là chủ mưu? Mày đang nói xấu nó để tao tha cho mày phải không? Để tao bắt nó phải không? Yên tâm, tao giết hết. Tao giết hết để cho cả lũ chúng mày phải xuống đây hầu hạ tao. Không, là nó là chủ mưu, em nói thật. Em bám lấy con bé đó là vì tiền, vì gia đình nó có tiền. Nó là dòng họ danh giá nhất nhì thành phố này. Anh ơi, em xin anh ta cho em. Đến đây thì sợi dây thừng đã bắt đầu siết chặt lấy yết hầu của thằng Nghĩa. Dường như nó đã bị con quỷ kia dọa sợ quá. Cộng thêm tác dụng của đĩa bún đậu mắm tôm, lúc này lại phát tác. Bỗng nhiên pẹp một cái. Sau đó, chẳng có sau đó nào nữa. Thằng Nghĩa bền ngất lịm. Lúc này ba người đang áp tai ở bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh tò mò. Này, sao có cái tiếng gì nhỉ? Tài nhỉ? Thằng Nam Bính hỏi. Sao trên đời này có người có tiếng khóc? Sao tiếng khóc gì mà lại là khóc đánh pẹp nhỉ? Giọng nữ vang lên. Mẹ nó chứ, nó lại bảo tôi là ngực to không có não, lại còn muốn lừa tôi. Mẹ nó chứ, cái thằng đàn ông đê tiện, tưởng là húp được bà ngay đấy, còn lâu. Bấy giờ một giọng khác cũng lầu bầu. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Ba người kia không ai khác chính là đại ca Tài, thằng Nam Bính và cô Hồng. Thì ra mọi chuyện diễn ra trở lại cách đây mấy tiếng. Lúc thằng Nam Bính đi vệ sinh, con quỷ hiện ra trêu ở ngoài gian ngoài. Lập tức Tài đại ca phát hiện, liền trổ phép thu phục oan hồn. Đối với đại ca Tài thì cái con quỷ này nó quá là đơn giản. Lúc đó không phải nói, thằng Nam Bính nó vừa sợ vừa ngạc nhiên. Nhìn thấy Tài đại ca trổ phép bắt oan hồn thì nó vái lạy đại ca Tài như lạy sao. Cho rằng đại ca Tài có khi là đại la kim tiên gì đó chuyển thế để bắt ma trừ yêu. Sau một hồi giải thích, thằng Nam Bính mới trở lại bình thường. Bắt được con quỷ, Tài đại ca tra khảo sao nó không đi đầu thai mà còn vất vưởng ở đây dọa người. Con quỷ kia khóc lóc sướt mướt mới kể lại mọi chuyện. Xem ra cái câu chuyện của con quỷ ấy nó cũng lâm ly bi đát, khổ sở lắm. Hết tập 1. Xin thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đang thắc mắc mà tại sao khóc mà lại pẹp. Có thằng nào nó khóc là pẹp không? Vẫn là cái giọng văn rất là hóm hình của tác giả Kỳ Ca 8, đúng không ạ? Rất là hóm hình, nhưng mà nó cũng không có lố quá. Chỉ có điều là tác giả đặt những quả tên nhân vật mà nói thật là anh Tũng đọc mà anh Tũng cũng phải cố để nhịn cười. Tức là khi mình đọc lên, mình hình dung đến tự nhiên mình phì cười. Mật vụ Khánh Sky. Em cứ đặt tên như thế, đến lúc một số bạn khó tính hoặc là fan của các idol của các bạn lại bảo mà thôi anh em vui mà, đúng không? Vui mà. Tôi nói với anh em rồi, thật ra thì đến với cái chương trình của tôi thì nó không chỉ có đơn thuần là cái sự tra tấn hù dọa nhau. Chúng ta đến với nhau là để giải trí. Ok, chúng ta đến với nhau là để giải trí nha các bạn. Các bạn phải nhớ là cái mục đích tôi làm livestream từ đầu đến giờ, từ cách đây mấy năm đến giờ đó các bạn, là mục đích tôi làm là để giải trí chứ không phải chỉ đơn giản là hù dọa nhau nhá. Thì giải trí thì nó có nhiều cách lắm. Còn ví dụ anh em nào mà không thích nghe chuyện hài thì tôi cũng có rất nhiều chuyện ghê rợn để đọc. Ví dụ như là cái bộ Cuồng Huyết của Khánh Cậu Vàng hôm vừa rồi đó các bạn. Các bạn tìm lại cái bộ Cuồng Huyết nghe rất là sợ. Nghe nó man dợ, nó rùng rợn. Thì nó có rất nhiều lựa chọn cho anh em. Còn cái này thì nó vừa là dọa dẫm nhau và vừa giải trí. Anh định đọc bộ này trong vòng 6 tập, nhưng mà khả năng là anh sẽ cố co nó lại thành 5 tập cho anh em nghe cho nó đã tai. Nghe cho nó đã tai. Đọc nó dài dài cho anh em nghe cho nó bỏ ấy. Sau World Cup, ông Tũng không thế chấp kênh. Ai bảo em là ai bảo Sơn là anh không thế chấp kênh? Sơn làm sao biết được anh có thế chấp hay không? Anh thế chấp từ trước World Cup rồi, từ mùa giải khác cơ. Có thể nói là Kỳ Ca 8 xây dựng cái mô típ chuyện này thì nó cũng rất là ok. Anh thấy mọi thứ nó cũng đã có cái ý tưởng, nó cũng cái mạch chuyện nó, mình đến đây thì anh cũng có thể hình dung ra được cái tương đối được cái mạch chuyện rồi, thì cái kết cấu này nó cũng được đấy. Tuy nhiên rằng là đừng có lê thê quá. Anh sợ nhất là cứ các bạn cứ đang viết xong đâu các bạn gặp chuyện gì các bạn bỏ rơi anh cái là hết hơi anh đấy. Lúc ấy khổ anh lắm. Thịnh Thanh Đồ Đệ Diêm Vương nào tác giả viết full hết thì anh sẽ đọc nhá. Tại vì là cái bộ đó thì nó cái mạch chuyện nó không thể dứt được, nó liền mạch hẳn vào với nhau, cho nên là anh phải chờ full hẳn đọc chứ. Đọc xong đầu ví dụ bạn ấy tác giả bận nó nghỉ lâu quá ấy, thì các bạn quên luôn cả mạch chuyện đó. Còn những cái bộ mà nó cũng là series, thế nhưng mà series vụ nào xong vụ đấy thì nó lại khác. Vụ nào xong vụ đấy thì kể cả là đầu năm mình nghe một phần, cuối năm mình nghe một phần, nó chả ảnh hưởng gì cả. Nó là series riêng lẻ nó khác. Còn series mà chạy theo một cái mạch thông suốt thì nó nếu mà các bạn để nó giãn nhau quá, nó sẽ bị quên mất mạch chuyện và các bạn chán. Không, cái bộ này của Kỳ thì anh cũng đã trao đổi với Kỳ rồi đó Sơn. Anh trao đổi với Kỳ rồi thì bộ này thì là theo từng vụ. Và trong đó nó tác giả cũng cài cắm. Tác giả cài cắm một cái mạch chuyện chung nhưng mà nó cũng không có quá ảnh hưởng. Mỗi một vụ nó là riêng. Nó lẫn ở trong đó một cái mạch mỏng manh thôi. Còn cái bộ Đồ Đệ Diêm Vương thì tác giả là theo một cái mạch liền bắt buộc. Chúng ta nghe nó phải liền mạch cơ chứ, ví dụ chúng ta lâu quá không nghe là chúng ta không định hình được là tình tiết trước nó như thế nào ấy. Đó. Nên là anh quyết định là cuộc bàn với chị biên tập thì để bộ Đồ Đệ Diêm Vương lúc nào Đông Phong viết full hết thì anh sẽ đọc có thể. Ok. Kỳ đã đưa rất nhiều idol vào đây rồi. Đưa rất là nhiều idol vào đây. Không biết là liệu ông nào có xuất hiện lão xe ôm Quảng A Tũn nữa không. Chắc là anh lăn ra anh ngất mất. Mà cuộc sống của các bạn sinh viên thì cũng không thể thiếu được mấy ông xe ôm đúng không? Nghi lắm. Mẹ hôm nào Đại Ca Tài lại đi đuổi ma, truy đuổi một con ma, nhưng vì là con ma nó bay nhanh quá. Con ma nó có phép mà các bạn. Con ma nó bay nhanh quá. Thế là Đại Ca Tài đuổi không kịp liền chạy đến gọi ông xe ôm. Hello thầy Luân. Chắc là thằng Toàn nó cũng trình bày với thầy rồi phải không thầy? Thì tôi xin chân thành xin lỗi. Bữa nào mà có dịp tôi xuống Hà Nội tôi sẽ mời thầy đi ăn lẩu. Tôi mời hai vợ chồng thầy đi ăn lẩu để tôi tạ lỗi nghe thầy. Bữa nào mà Kỳ nó viết là Đại Ca Tài đuổi theo con ma vì con ma nó bay nhanh quá. Không kịp đuổi. Nhưng mà chạy đến bắt ông xe ôm. Ông xe ôm mới đuổi một hồi. Sau đó là bị Đại Ca Tài vứt lại giữa nghĩa địa để tiếp tục đuổi theo con ma. Và ông xe ôm bị ma quỷ nó hành ra ngoài nghĩa địa. Sáng sau ông xe ôm lên Trăng Nhất Quảng A Tũn. Chết mẹ. Anh xin Kỳ. Anh đã bị các bạn khán thính giả hành nhiều lắm rồi. Nha. Anh đã bị các bạn tác giả hành lắm rồi. Các bạn tác giả đã cho anh làm đủ thứ rồi. Em đừng hành anh nữa nhé, nhá Kỳ nhá. Các bạn tác giả đã cho anh làm đủ thứ rồi. Anh khổ lắm rồi. Đừng hành anh nữa. Cảm ơn Hồ Thanh Hữu đã super chat. Ok. Bộ này mình định đọc trong 6 tập. Mình sẽ cố gắng là gói vào 5 tập để xem có được không. Chúng ta nghỉ nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Ôi Diệu Linh hôm nay đổi cái avatar nhìn dễ thương quá. Linh ơi. Cái avatar của Linh nhìn đứa nào phải em không? Phải em tôi đây không? Ủa nó nhỏ quá anh nhìn không có rõ. Ôi dễ thương quá à.